Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 82, Trụ Vương chân thân. Chiều ca, Viên Hồng lần nữa theo Trụ Vương đi vào Cửu Đỉnh Điện. Cửu Đỉnh trong điện, cất giữ Cửu Đỉnh, giờ phút này, Cửu Đỉnh tách ra kim quang, lại là đại thương khí số tồn tại ở Cửu Đỉnh trong. Mơ hồ nhìn lại, giống như có một đầu kim long tại Cửu Đỉnh ở giữa không ngừng tới lui. Ngươi nghĩ kỹ, Trụ Vương nhìn chằm chằm Viên Hồng hỏi. Ngay tại hôm qua, Trụ Vương muốn đem khí số tặng cho Viên Hồng thời điểm. Viên Hồng còn không nguyện ý. Một buổi tối, Viên Hồng liền đáp ứng. Viên Hồng nhìn chằm chằm Trụ Vương nhìn một hồi. Ta muốn biết Côn Lôn bí cảnh vị trí. Ha ha, Viên Hồng, ngươi hỏi ta làm sao biết? Trụ Vương lại là cười to nói, ngươi muốn ta giúp ngươi dẫn đi cái này khí số kim long. Không sai, cũng chỉ có ta có thể thôi động cái này Cửu Đỉnh. Bởi vì ngày xưa chính là ta chú tạo, nhưng ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Viên Hồng nhìn chằm chằm Trụ Vương. Trụ Vương híp mắt nhìn chằm chằm Viên Hồng. Có lẽ các ngươi cho rằng ngày xưa ta có thể trở thành nhân đế, cho nên nhìn không thấu được ngươi nhóm dự định, chỉ có thể mặc cho bằng các ngươi bài bố. Viên Hồng nhìn chằm chằm Trụ Vương nói. Trụ Vương trầm mặc một hồi. Có lẽ thời gian không nhiều, đối trước mắt trong đỉnh kiếm linh tộc quá mức quan tâm. Cuối cùng trầm giọng nói, ta chỉ có thể cho ngươi một cái manh mối. Về phần như thế nào qua tìm, liền xem chính ngươi. Ồ, Viên Hồng nhãn tình sáng lên. Chính mình chỉ là tùy tiện thử một chút. Không nghĩ tới, thật đúng là có thu hoạch. Đoạn thời gian trước, Côn Lôn bí cảnh, có cơ mạch Phượng Hoàng truyền thừa mất đi. Huyền nữ nổi trận lôi đình, điều động đại lượng Phượng Hoàng nhất tộc, tiềm hành thiên hạ, tìm Phượng Hoàng truyền thừa mất đi nguyên nhân. Ngươi nếu có tâm, có thể tìm tới những này đi ra làm việc Phượng Hoàng. Tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Côn Lôn bí cảnh. Trụ Vương trầm giọng nói. Viên Hồng ánh mắt phức tạp nhìn xem Trụ Vương. Ta lại không nghĩ rằng, ngươi đối Côn Lôn bí cảnh bên trong chuyện phát sinh, thế mà như chấp trưởng. Lời nói đã đến nước này, phải chăng thực hiện đối ta hứa hẹn? Trụ Vương nhìn về phía Viên Hồng. Viên Hồng gật gật đầu, ta thôi động Cửu Đỉnh, ngươi dẫn động khí số kim long nhập thân thể ta. Tốt, Viên Hồng dò xét vung tay lên, liền thấy Cửu Đỉnh run lên, tiếp theo vù vù mà lên, cao tần chấn hương động, đại thương khí số nghe lệnh, đế Trụ Vương, vì đại thương người, nay, mượn khí số ở trước mắt Viên Hồng 7 ngày, khí số chỉ chiếm hữu Viên Hồng thân thể. Mặc cho kỳ dụng, nhưng khí số như hao tổn không đủ 10 phần 1. Khi tự hành trở về, sau 7 ngày, khí số trở về, nhập Cửu Đỉnh, lại chấn đại thương. Trụ Vương một tiếng gào to, ngang, liền thấy Cửu Đỉnh trong, một tiếng long ngâm vang lên. Một đầu hạo đại khí số kim long xông lên trời, xông ra Cửu Đỉnh điện. Tiếp theo tại chiều ca trên không xoay quanh một hồi, đáp xuống, 8 vạn lý khí sổ kim long. Viên Hồng sợ hãi than nói, ầm ầm, cuồn cuộn khí số kim long trong nháy mắt tràn vào Viên Hồng thể nội. Liền thấy, Viên Hồng quanh thân kim quang vạn trượng, như thiên thần hạ phàm. Oanh, oanh, oanh, Viên Hồng thể nội nghiệp chướng bị cọ rửa. Tu vi nhất thời một trận đề cao, 7 ngày, sau 7 ngày, khí số trở về, Viên Hồng, nếu là có thể, mời dẫn ngươi Mai Sơn chư yêu, giúp ta tới Tây Kỳ. Trụ Vương nhìn về phía Viên Hồng nói, tốt, Viên Hồng gật gật đầu, dậm chân, Viên Hồng đi ra Cửu Đỉnh điện, Cửu Đỉnh ngoài điện, Mai Sơn lục quái nhất thời vây quanh, đại ca. Ngươi bây giờ thật huy vũ. Đại ca, đi thôi, chúng ta qua cùng thằng Trì huyện tổng binh tụ hợp, tới Tây Kỳ. Đại ca, làm người thủ tín, chúng ta qua đối chiến Tây Kỳ. Đại ca, chúng ta đáp ứng sự tình, tự nhiên muốn làm đến, cũng không thể nuốt lời. Ngoặc kép, Viên Hồng một đám huynh đệ, thế mà giọng điệu cùng trụ vương một dạng, dùng đạo đức bắt cóc, nhượng Viên Hồng chỉ mau ngăn cản Tây Kỳ đại quân qua. Viên Hồng khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng không có bác một đám các huynh đệ ý tứ. Dậm chân mang theo Mai Sơn Chư Yêu, tiến đến tới Tây Kỳ đại quân. Viên Hồng bước ra Cửu Đỉnh Điện, Cửu Đỉnh Điện đại môn trong nháy mắt đóng chặt. Trụ vương mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được đến gần, lại là không có khí số rằng co. Trụ vương vung tay lên, nhất thời, Cửu Đỉnh chiến minh ở giữa bỗng nhiên hợp lại. Đang, một tiếng vang thật lớn, lại nhìn thấy, Cửu Đỉnh bỗng nhiên dung hợp là một miệng cự đỉnh, chính là ngày xưa Càn Khôn Đỉnh. Càn Khôn Đỉnh trong, một đoàn quang mang trong, toát ra vô số bén nhọn lợi kiếm đâm. Trụ vương nhìn lấy cái này lợi kiếm đâm, lộ ra một cỗ hài lòng sắc. Tái sinh tướng thần, thiên hạ đệ nhất thần binh, còn kém một bước. Ha ha ha, đang khi nói chuyện, trụ vương ngẩng đầu, thể, ta cần 3000 thiên đạo lực, ngưng tụ thiên đạo hỏa, ta đem cùng Càn Khôn Đỉnh tương dung, Càn Khôn Đỉnh luyện hóa ra tướng thần ngày, chính là ta khuất phục tân sinh tướng thần lúc, thiên đạo, đến, ông, vào thời khắc này, Cửu Đỉnh Điện bốn phía, đột nhiên 3000 thiên đạo vờn quanh mà lên. 3000 thiên đạo ngưng tụ một cỗ thiên đạo hỏa, tràn vào Càn Khôn Đỉnh. Trụ vương lại là thân hình thoát một cái, đứng ở Càn Khôn Đỉnh trong, lấy đại pháp cùng Càn Khôn Đỉnh tương dung. Tiếp theo toàn lực thôi động này thiên đạo hỏa tràn vào này gai nhọn chùm sáng. Ông, gai nhọn chùm sáng chậm rãi đang biến hóa lấy hình dáng. Dần dần kiếm thứ rụt về lại. Chùm sáng hóa thành dịch thể, chậm rãi tái tạo thân hình, hóa thành tướng thần bộ dáng. Giờ phút này, trụ vương thân thể tan Càn Khôn Đỉnh, dẫn thiên đạo hỏa mượn đỉnh luyện hóa trước mắt cái này chùm sáng. Vì đó tố hình, vì đó khai nhận, cũng đang giúp mình đem khuất phục luyện hóa. Hết thảy chỉ chờ 7 ngày sau, đại công cáo thành, trong 7 ngày. Bất kỳ người nào không cho phép quấy rầy. Không chỉ là trụ vương mệnh lệnh, mà là tại Cửu Đỉnh trên điện không. Mây trắng ở giữa, tựa như ngồi xếp bằng một thân ảnh thủ hộ. Chỉ là người bình thường nhìn không thấy a. Người bình thường nhìn không thấy. Chuẩn đề thánh nhân làm sao có thể nhìn không thấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn, chuẩn đề híp mắt mắt thấy trong đám mây trắng thân ảnh. Đó là Nguyên Thủy Thiên Tôn thể, đến đây cho trụ vương tự mình hộ pháp. A, ta liền nói, con rắn kia dây leo nhị lang thần thông tuy nhiên thần diệu, nhưng tâm hắn chí so với ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn thế nhưng là kém xa. Hắn làm sao có thể vô thanh vô tức tu hú chiếm tổ chim khách, đoạt thân thể ngươi, nguyên lai. Người bị xà dây leo nhị lang đoạt xá, chỉ là vì che giấu nơi đây trụ vương phân thân. A, nguyên lai là ngươi, chuẩn đề sắc mặt âm trầm. Trụ vương, lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân. Hết thảy, đều giải thích thông. Trước mắt, trụ vương luyện chế tướng thần khôi lỗi, đảm đương không nổi thụ bất kỳ quấy rầy nào. Đến mức Nguyên Thủy Thiên Tôn thể. Đều tự mình đến đây hộ pháp, thánh nhân hộ pháp, bình thường có rất ít người có thể quấy rầy. Chuẩn đề mấy lần muốn vượt qua, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, lại là vì Kim Ô Thái Tử lão bát. Dù sao, hiện tại cá chết rách lưới, lão bát rơi vào thánh trong tay người, muốn sống sót tỷ lệ sẽ phi thường tiểu. Hừ, ta tạm chờ lấy, người hỗn độn phiên trong tay ta. Ta không tin ngươi không muốn, ngươi lần này tính kế nữ hoa, đến lúc đó nữ hoa sẽ tìm đến làm phiền ngươi. Chuẩn đề phất ống tay áo một cái, dậm chân mà đi, lại là Viên Hồng mang theo Mai Sơn huynh đệ trước đến tiền tuyến. Bất quá, rất nhanh Viên Hồng liền xây dựng cơ sở tạm thời, nhượng 6 cái huynh đệ qua ngăn địch. Mai Sơn lục quái đối với Viên Hồng đấu không đối chiến Tây Kỳ, tựa như cũng không thế nào để bụng, bọn họ mục đích chỉ là đem Viên Hồng dẫn tới mà thôi. Về phần mục đích, người nào cũng không nói. Viên Hồng thừa cơ nói muốn mượn lấy khí số bế quan. 6 huynh đệ tự nhiên không đáp ứng. Viên Hồng bế quan, không khiến người ta quấy rầy. Nhưng, Chuẩn Đề cùng Viên Hồng thương lượng xong, tự nhiên lặng lẽ nhập Viên Hồng đại trướng. Tốt, dựa theo ngươi nói, ta đã dẫn khí số nhập thể. Hiện tại, ngươi muốn ta làm cái gì? Viên Hồng nhìn chằm chằm Chuẩn Đề hiếu kỳ nói. Không phải ta muốn ngươi làm cái gì, mà chính là, trước mắt một phần đại tạo hóa muốn cho ngươi. Chuẩn Đề cười nói, ồ, Viên Hồng hiếu kỳ nói, Khương Tử Nha mưu đồ đã lâu, sợ có đại sự muốn phát sinh, tính toán quá lớn, mà tính toán vật, lại muốn chọc giận số tướng trợ. Bây giờ, ngươi cũng phải một nhóm khí số, khi tạo hóa đến đây, ngươi cũng có thể kiếm một chén canh. Chuẩn Đề nói ra, nói. Chuẩn Đề đem Khương Tử Nha làm trùng điệp an bài giải thích một phen. A, Chuẩn Đề, Khương Tử Nha đối ngươi xem như lễ nghĩa chu toàn a. Viên Hồng nhìn chằm chằm Chuẩn Đề cười nói, không phải lễ nghĩa chu toàn, mà chính là thời đại này, ta vị cực thánh người, hắn không dám trêu chọc ta a. Mà lại, Khương Tử Nha nói chuyện cùng ta, cũng không phải lời nói thật. Khẳng định có giữ lại, ta như yếu đuối, hắn tất áp chế, ngươi tin hay không? Chuẩn Đề nhìn chằm chằm Viên Hồng, Viên Hồng nhìn xem Chuẩn Đề, lộ ra một tia khẽ cười nói, không sai, Khương Tử Nha có thể ngạo không được, chờ xem, cũng nhanh, Chuẩn Đề nói ra, ngay tại lúc đó, Tây Kỳ đại doanh, Khương Tử Nha đem chuyện còn lại bàn giao một phen. Liền đi xin gặp Cơ Phát, thượng phụ. Cơ Phát mặt lộ vẻ khó coi nói, Tây Bá Hầu, ta chỉ mượn 3 ngày, sau 3 ngày, tất nhiên trả lại, lần này phạt trụ, một bước cuối cùng, không thể không mượn Tây Bá Hầu khí số dùng một lát. Khương Tử Nha lại lần nữa nói ra, đáng tiếc, Cơ Phát căn vô pháp phản kháng, chỉ có thể gật gật đầu. Hôm nay, mượn khí số cùng thượng phụ Khương Tử Nha, tại sau 3 ngày trở về, nhìn thượng phụ cực kỳ đợi. Cơ Phát trầm giọng nói, ngang. Cơ Phát đỉnh đầu một tiếng long ngâm, lại là Cơ Phát 8 vạn lý khí sổ Trường Long bỗng nhiên đáp xuống. Tại bên ngoài trung tướng sĩ nghi hoặc trong, bỗng nhiên xông vào Cơ Phát trong đại doanh, chỉ là không có tràn vào Cơ Phát thể nội, mà là làm vào nhập Khương Tử Nha thể nội. Trong lúc nhất thời, Khương Tử Nha quanh thân kim quang vạn trượng. Cơ Phát giờ phút này lại là sắc mặt trắng bệch. Tây Kỳ phạt trụ, Cơ Phát tuy nhiên thu nạp dân tâm, nhưng sở hữu tướng sĩ chỉ nghe Khương Tử Nha. Bước cuối cùng này, Khương Tử Nha nếu là bỏ gánh, này Tây Kỳ phạt trụ lập tức thành vì một chuyện cười. Tây Kỳ phạt trụ cuối cùng thất bại trong gang tấc, bởi vì Khương Tử Nha thủ hộ, cho nên Cơ Phát mới không ngại, liền liền thánh nhân cũng không dám nhúng chàm. Có thể Khương Tử Nha nếu là bỏ gánh, chờ đợi Cơ Phát chỉ có một con đường chết. Cơ Phát sắc mặt trắng bệch, là bởi vì chính mình vẫn như cũ bị quản chế Khương Tử Nha, mà không thể không thỏa hiệp. Khí số Kinh Long, đế vương biểu tượng, há có thể nhẹ của người khác. Có thể giờ phút này, chỉ có thể như thế. Một ngày không có được thiên hạ, chính mình cái này khí số Kim Long đều là hư. Cơ Phát không có ngăn cản Khương Tử Nha, nhưng trong lòng ghi lại giờ phút này sỉ nhục. Tạ Tây Bá Hầu, ngươi yên tâm, tại cái này 3 ngày, không ai có thể thương tổn được ngươi. Khương Tử Nha cung kính thi lễ, rời khỏi đại trướng, ra đại trướng. Khương Tử Nha bàn giao một phen, liền lặng lẽ che giấu tung tích, dậm chân biến mất ở phía xa. Người khác không thấy được Khương Tử Nha hành tung, Chuẩn Đề lại chằm chằm rõ ràng, nhất thời chào hỏi Viên Hồng. Hô, hai người theo sát Khương Tử Nha, đảo mắt đi vào Tam Sơn Quan. A, Chuẩn Đề hơi sững sờ. Đây là Tam Sơn Quan. Hắn chạy ngọn núi kia đi. Viên Hồng ngạc nhiên nói. Ta minh bạch, Khương Tử Nha mục đích là Phượng Hoàng nhất tộc truyền thừa. Trừ long mạch lực lượng, khí số trường long cũng có thể xuyên thấu chư mạch hộ cháo. Chuẩn Đề kinh ngạc nói. Có ý tứ gì? Viên Hồng khó hiểu nói. À, ta một mực không có để ý. Nguyên lai, tại Khương Tử Nha trong lòng, Phượng Hoàng nhất tộc truyền thừa, so thánh nhân thân thể chân quý hơn. Chẳng lẽ Trương Nhất Nguyên Hội, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc cường đại đến có thể so hiện nay thánh nhân? Ếch, giống như cũng có khả năng, ít nhất Trương Nhất Nguyên Hội, liền Hồng Quân cũng không dám mạo hiểm đâu. Chuẩn Đề cau mày nói. Phượng Hoàng nhất tộc truyền thừa. Viên Hồng kinh ngạc nói. Hôm nay đây coi như là ta đưa ngươi một món lễ lớn đi. Đại Vũ chính là tự tính. Tự mạch Phượng Hoàng truyền thừa. Tự tổ điện. Liền tại bên trong. Ngươi đi theo Khương Tử Nha đi vào. Bên trong có các ngươi muốn. Đối. Chờ một chút. Khổng Tuyên. Chuẩn Đề một tiếng quát nhẹ. Lại nhìn thấy. Tam Sơn Quan cách đó không xa, một chỗ nhà tranh, Khổng Tuyên dậm chân mà ra, lại là Khổng Tuyên trong khoảng thời gian này còn tại cùng Chuẩn Đề hờn dỗi. Không có lưu tại Tây Phương Giáo, về chính mình cái này mấy vạn năm ở lại Tam Sơn Quan. Bỗng nhiên nghe được Chuẩn Đề thanh âm, bước ra nhà tranh, dậm chân đến phụ cận, nhíu mày nhìn về phía Chuẩn Đề, làm sao ngươi tới? Mang Viên Hồng qua tại tổ điện, Chuẩn Đề phân phó nói. Dựa vào cái gì? Khổng Tuyên có chút không tình nguyện. Đừng nói nhảm, nhanh lên. Chuẩn Đề lấy tay đem Khổng Tuyên, Viên Hồng đối Phượng Hoàng Sơn đẩy. Bởi vì Khương Tử Nha đã đi vào, khi số trường long cùng long mạch cuối cùng khác biệt. Khác bởi vì nói nhảm trì hoãn nhìn Khương Tử Nha như thế nào lợi dụng khi số nhập Khương tổ điện. Hô, hai người bị đẩy vào Phượng Hoàng Sơn. Khổng Tuyên một mặt im lặng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?